Thánh Vương, chương 449, thu được toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. F-I-S-E-R-G-A-M-E-E-R-Z-E-1-M. U-M-V-Án-Q-N-V. 10 ẩn. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ, chương 449, thu được toàn bộ hơn 10 bàn tay nguyền khi đánh ầm ầm vào trong tinh bích hệ, tấn công vào mẫu trùng, khiến cho con mẫu trùng này kêu lên thảm thiết thế lương, không chịu đựng nôi, da thịt toàn thân bắt đầu nứt nẻ. Ngọn lửa không gian cường đại từ trong phóng ra, biến cả thế giới thành một quốc gia lứa, giống như hòa thần xuất hiện ở nhân gian. Ong, Duông Kỳ lập tức hấp thu lực lượng, cử một khắc qua đi là kinh mắc, khi hải trong người hắn trở nên kiên cố hơn, chân khi chứa đựng cũng nhiều hơn, thậm chí độ đậm đặc máu của thượng đế cũng tăng lên, không còn loãng như trước nua. Lu, C hắn đột phá tới cảnh giới thiền vị, chư thần ấn kỳ ở mi tâm sẽ nhức nhích. Chư thần ấn kỳ này chỉ là một mảnh vỡ. Trong thiền địa, còn có. Những mảnh vỡ chư thần ấn kỳ khác cũng có, thể ở trong thế tục mà cũng có, thể ở trong tiến giới, thậm chí là có, cả trong địa ngục hoặc trong vi điện của thần. Dương Kỳ muốn trở thành chủ chỉ cao vô thượng tế thì phải thu thập tùng mảnh vỡ của chư thần ấn kỳ. Những mảnh vỡ chư thần ấn kỳ này phải được tập trung với nhau mới tạo thành một ấn ký hoàn chỉnh, đại biểu cho các vị thần, nắm giữ được huyền bí của chủ. Chúng ta liền thủ trần ập thối con mẫu trùng này, chia nhau trứng của nó, mỗi người chúng ta đều phải thế tuần thú hiệp nghị, nếu không thân hình cầu diệt. Đúng vậy, nữ đệ huyền minh, pha quần thương nhân, các ngươi nếu cũng đồng ý thì bây giờ chúng ta sẽ liền thủ chia đều. Chúng ta đợi mấy vạn năm rồi mới có được cơ hội này, đợi tới khi con mẫu trùng này đẻ trứng, nếu bộ lỡ thì chúng ta đùng mơ tướng đi ra ngoài nữa. Rất nhiều đại nhân vật đều hét lớn, co, vẻ như lần này họ thực sự liền thủ với nhau. Tình cảnh của mẫu trùng càng lúc càng khó khảm, Dương Kỳ thậm chí còn cảm thấy xào huyệt của nó đang không ngừng rung lên, giống như sắp bị đánh nổ. Liền thủ một kích, mét nhật chiến long, rồng chiến ngày tận thế. Ầm ầm, thời gian lúc này vô cùng cấp bách, các cao thủ động thanh hét lớn một tiếng. Toàn lực xuất thủ, hoàn toàn trấn áp. Chỉ trong một chớp mắt, tất cả nguyền khi đều tạo thành một trận pháp, tạo thành một con thần long. Con thần long này do các loài đai đao phép tắc ngưng tụ mà thành, ý chi cực mạnh, nó bố móng vuốt sống đánh cho xào huyệt nổ tung tùng lớp. Am, con thần long này đo một đai trận cố đai. Mét nhật chiến long, biến thành, co, uy lực long trời lở đất. Chiến long hiện, ngày tận thể bắt đầu. Mẫu trùng kêu lên đau khổ, liền tiếp hai lui, ai cố gắng thu nhỏ xào huyệt lai, thế nhưng chăng co. Mấy tác dụng, mét nhật chiến long không ngừng phá vỡ xào huyệt, khiến cho khố công của đối phương biến thành dòng nước. Chi chi. Trong lúc nguy cấp này, đột nhiên con mẫu trùng kêu lên một tiếng, một viên nội đan trong suốt từ trong miệng nó bay ra ngoài, viên nội đan này to bằng một tầng đa lớn, co. Phạm vi trăm dặm, không gian thần tắc bắt đầu trở nên hỗn loạn, rất nhiều ánh sang thời gian từ trong đó bản ra. Một đao độ hoa mỹ xuất hiện trên nội đan, thì không nghịch chiến đấu. Con thần trùng cố đai này đang liều mang. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ kiếm thập thất giật mình. 7. Sư đệ, đã tới thời gian xuất thủ rối đó, nếu mà con thân trùng cổ đai này liều mang thất hai, thì chúng ta cũng bị đánh chết. Để biết, đây chính là thời cơ ngàn năm co. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, thiền ca vĩnh hằng vang lên, trợ giúp cho con mẫu trùng kia. Am, con mẫu trùng kia cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, no. Chỉ thấy vô số vùng sáng xuất hiện trên người, khí huyết đang suy yếu bắt đầu được khôi phục, lực lượng bắt đầu tăng cao, uy lực của chiều liều mang tăng lên gấp đôi. Y yền nội đan kia giống như sao băng bắn ra ngoài, đập manh vào mét nhật chiến long. Trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vụ quang. Trong một chớp mắt, rất nhiều nguyền khi biến thành. Hỗn độn nộ tung, thời gian động lai, Dương Kỳ nhân cơ hội này thu nhỏ ra thần tịnh thố thành một hét bụi, chui vào trong xào huyệt. Lúc này, chủ chi nhân đã được mớ ra để quan sát tình hình bên ngoài. Mét nhật chiến long và nội đan của thần trùng đụng vào nhau, rất nhiều cao thủ đều phun máu, một cơn lốc hủy diệt quét ngang phía chân trời, khiến cho đám cao thủ đứng xem rơi xuống như mối bị giết, trong khi đó con thần trùng cố đai kia cũng bị thương không nhẹ, no. Thu nội đan lai, nắm trong máu mà giấy rua, kêu rền. Cơ hội tốt, quả nhiên là lưỡng hai cầu thường. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, đột nhiên vung tay, thượng đế chi thủ bao phủ trời cao, liên tục mớ rộng, thu tua cả con thần long bên ngoài, cả xào huyệt, cả mầu trùng và hàng trăm quả trứng, ra thần tịnh thố từ từ mớ rộng. Ầm ầm, thiền ca vĩnh hằng lại một lần nữa vang lên. Trong ra thần tịnh thổ, một con hỗn độn cố xà đang điền cuống thốn phệ, dựa vào loại lực lượng no. Mang tới, Dương Kỳ co. Thể thu được bất cứ thứ gì hắn muốn. U Điệu sau khi thu toàn bộ, Dương Kỳ chẳng kịp quan sát xem chúng là thứ gì, mà lập tức thu nhỏ thìa đường, một lần nữa biến no. Thành một hét bụi rồi biến mất, hắn nương theo cơn lốc hủy diệt mà ra ngoài, không ai phát hiện ra được. Rất nhiều cao thủ, rất nhiều nhân vật vô địch ở bên ngoài chỉ cảm thấy công lực của màu trùng đột nhiên tăng mạnh, đánh tan được mét nhật chiến long do mọi người liền thủ. Sau đó họ cảm thấy nguyện khi tiểu hao cực nhiều, ai nấy cũng phun máu lui về sau, thậm chí co. Người còn nộ tung thành bụi bậm, đi đời nhà ma. Nhưng mà, khi đám cao thủ này khôi phục lại được, thì xào huyệt, mẫu trùng, trứng ấu trùng toàn bộ đã biến mất, chăng còn lại một thứ gì? Chuyện gì xảy ra vậy, mẫu trùng đầu rồi, xào huy. Đầu rồi, trứng ấu trùng đầu rồi. Tại sao lai không thấy, tại sao trứng lại biến mất ối? Nữ đề huyền minh tức giận gầm lên, khuôn mặt nàng chớ nền đen xì. Biến mất cả rồi, hy vọng thoát khỏi van giới vương đố của chúng ta tan thành mây khói rối, chúng ta sẽ chết giả ở đây. Một vị cao thủ thì thào no, y, dường như tinh thần người này đã không hình thường. Đa có người nhanh chân đến trước, người này ẩn nấp ở xung quanh, sử dụng thần thuật cổ đai vào thời khắc mấu chốt tăng cường lực lượng cho màu trùng, khiến cho chúng ta bị thương, hắn thì làm ngư ông đắc lợi, đoạt được tất cả bảo tàng. Ghê tởm, chúng ta liên thử tìm kiếm, nhất định phải tìm ra tung tích người này. Người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ quả nhiên vẫn co. Người đoán ra chuyện này, họ phát hiện ra chuyện đã xảy ra. Nhưng mà mọi chuyện chẳng liên quan gì tới Dương Kỳ. Hắn và kiếm thập thất đã an toàn rời khỏi nơi này, tiếp tục tiến sâu vào bền, trong giới điểm, di chuyển qua không biết bao nhiêu mề cung, dựa vào lực lượng của thần trùng cố đai để thoát hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả bản thân Dương Kỳ cũng chẳng biết hắn đã đi tới đâu, chỉ cần những người kia không đuổi kịp là được rồi. Liên tục chay khoảng mấy canh giờ, Dương Kỳ mới dùng lại nhìn chung quanh một chút, nơi này vẫn là không gian mề cung, thời không bị vắn vẹo, trong yến tỉnh có ẩn giấu sát khi và thâm trầm. Chúng ta phát tẩu ị dối, sư đệ. Kiếm thập thất thầy bốn phía không người, mới hưng phấn nhảy cẳng lên. Quá nhiều trứng ấu trùng, học phủ Thái Hoàng làm gì co. Quả nào, ở bên ngoài chúng ta co. Thể mang một quả về học phủ Thái Hoàng sẽ co. Thể đối lấy bất cứ bảo bối gì, thậm chí còn được trưởng lão tự mình truyền công, gột rửa thể xác và tinh thần. Đừng nghĩ tới chuyện trưởng lão truyền công nữa, hiệu quả gột rửa thể xác và tinh thần vào so được với thiền ca vĩnh hằng. Dương Kỳ cười cười, sư huynh, đùng nhắc tới lợi ích từ học phủ, chúng ta phải cố gắng đề cao thực lực của mình mới tốt. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi, bố trí một đai trận. Ở đây có 138 quả trứng ấu trùng, đệ sẽ giúp huynh ấp một quả trứng. 138 quá, trời ơi, đấy là một khoản tài phú cực lớn, kiếm thập thất ngớ ngẩn, vỗ một cái vào mắt mình rồi mà vẫn còn tưởng mình đang ở trong mộng. Một quả trứng đều có, giá trị vô cùng, là bảo bối vô thương mà cao thủ thiền vị tầng 9. Chi thiền vị, cũng tha thiết ước mơ, nếu có, được quả trứng này, bồi dưỡng no, tốt, no, sẽ giúp cao thủ thiền vị đột phá tới. Cảnh giới pha toái, phá không phi thắng. Lấy máu ấp trứng, dùng máu tế trùng. Dương Kỳ chợt hét lớn một tiếng, khiến cho kiếm thập thất hình tỉnh chớ lại, thân hình giống như một thanh loại kiếm sắc bén chuẩn bị hành động. Kiếm thập thất vung tay, một giọt máu từ trong ngục xuất hiện, giọt máu này không co. Hình giống giọt nước, mà lại giống một thanh loại kiếm, đâm sâu vào trong một quả trứng ấu trùng. Quả trứng kia bị đâm mà chấn động, nắng lương không gian theo cái lỗ nhỏ xíu kia truyền vào bền trong. Chỉ chốc lát sau, vô số vết nứt đã xuất hiện, răng rắc một tiếng, một con ấu trùng chui ra. Nhanh lên một chút, dùng bản mang nguyền thần lác ấn khắc vào người no, con thần trùng cố đai này sẽ trở thành phần thân của huynh. Được, trái tim vô địch. Đột nhiên, một luồng ỷ cảnh nguyền thần từ trong mi tầm của kiếm thập thất bắn ra, con thần trùng kia lập tức bị chuyển hóa, khống chế, chui vào trong mi tầm của hắn. Kiếm ý của kiếm thập thất lập tức hiện đối, khi thể tăng mạnh, đã có phong độ của đai tống sư, không còn sắc bén lộ liều như trước nữa. Đấy là loại khi công gì? Dường như là, Dương Kỳ nhướng mày, đấy là thần cấp khi công. Kiếm thập thất no, y ngắn, là bí truyền của sư phụ, thần cấp khi công chiến cương vô địch đai tai càn nguyên. Cách chương.